Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 646. Từ ác ma trên người rút ra ma lực. Còn lại vài vị bí pháp đại sư cũng sôi nổi mở miệng, nếu ngài xác định muốn làm như vậy đến lời nói. Ta chỉ có thể nói, ta không phản đối, ta cũng không phản đối, ta cũng là, mọi người cơ bản đều duy trì. Cuối cùng Bella nhìn về phía Caecilius, người ý kiến đâu? Caecilius tự giễu mà cười. Trong phòng này người chỉ sợ đều biết ta ở đặt chân hắc ma pháp đi. Ta nếu là nói phản đối, vậy quá dối trá. Nếu ngươi đem sự tình làm rõ, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Ân, ta duy trì ngươi. Ngươi xác thật là một vị ưu tú Sorcerer Supreme, hảo. Bella thống nhất bên trong ý kiến. Lúc sau bắt đầu khởi động nàng triệu hoán pháp trận, bình thường triệu hoán lưu trình đều là bên này. Xây dựng truyền tống thông đạo, ác ma làm ra đáp lại, dùng tự thân không gian thiên phú phối hợp, đem thông đạo gia cố. Ác ma lại qua đây, nàng hiện tại sử dụng chính là Đắc Hâu thượng pháp thuật. Mặc kệ ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý, mạnh mẽ triệu hoán, nàng nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, phối hợp thủ thế cùng pháp trận. Dày đặc đến cực điểm địa ngục hơi thở nháy mắt dũng mãnh vào phòng này, vài vị bí pháp đại sư từng người đề phòng, liền Caecilius đều rất là cẩn thận. Thật sự là Bella thi triển pháp thuật thoạt nhìn liền tà khí ngập trời, loại này lão Loki đều nói tà. Ác pháp thuật đối Kamatai này vài vị pháp sư tới nói có điểm chấn động, dùng 10 giây thời gian. Ngâm sướng chú ngữ, đương Bella phun ra cuối cùng một cái âm tiết sau. Nâu đen sắc hỏa diễm phóng lên cao, trong đó càng ẩn hàm vô tận giống giận, địa ngục ý chí bị chọc giận, dám ở nó địa bàn mạnh mẽ bắt người. Việc này thật sự là nghe rợn cả người. Đây là ác ma, không phải hắc nô, sao có thể làm ngươi nói chảo liền chảo a? Nhưng địa ngục ý chí bị tà ác pháp trận ngăn trở, vọt hai lần không xúc động, đang ở Kamatai Bella mắt thấy thu hoạch không tồi. Rất là quyết đoán mà đóng cửa triệu hoán thông đạo, cặn bã cha. Chi chi chi, sát sát a, a, đây là, ồn ào thanh âm nháy mắt xuất hiện ở rất nhiều bí pháp đại sư trước mặt. Mấy người biểu tình có điểm dại ra, bị Bella triệu hoán lại đây một đoàn tiểu ác ma liền càng mộng bức. Bọn họ trước một giây còn ở cho nhau thọc đao, hiện tại tới rồi Kamatai, lập tức buông tư oán. Một đống tiểu ác ma lẫn nhau ôm nhau, run bần bật, gì tình huống a? Chúng ta như thế nào chạy nơi này tới? Caecilius nhìn trước mắt số lượng ít nhất vượt qua 300 tiểu ác ma. Biểu tình cổ quái, là thi pháp khi xuất hiện cái gì sai lầm sao? Ngươi, người phía trước nói được như vậy trịnh trọng, chính là vì triệu hoán này đó. Bella đương nhiên mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta hẳn là triệu hoán tới một cái cao giai ác ma. Caecilius theo bản năng tưởng gật đầu. Bella khịt mũi coi thường, ta triệu hoán tới một cái cao giai ác ma đương nhiên có thể. Nhưng nếu là ta không ở nhà thời điểm kết giới bị hư hao đâu? Là ngươi có thể đánh thắng được cao giai ác ma vẫn là Hamir đại sư đánh thắng được? Hiện tại này đó, Bella chỉ vào một đám run bần bật tiểu ác ma. Này đó vừa vặn tốt, cho dù chạy trốn cũng không sợ. Bên ngoài học đồ, lấy một cây gậy là có thể đối phó. Bọn họ trong cơ thể ma lực cũng đủ cũng đại gia sử dụng. Bella vì chính mình thiên tài thiết tưởng. Tán dương, tiểu ác ma trong cơ thể ma lực khẳng định không bằng những cái đó thành niên giác ma. Hãn ma, tà ma, vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là uy lực, đều có thật lớn chênh lệch. Nhưng thứ này thắng ở an toàn a. Nàng kiếp trước xem qua những cái đó tiểu thuyết, cái gì ma pháp tổ chức bắt lấy một cái cự ngưu bức ác ma điên cuồng làm thực nghiệm, điên cuồng hút ma, cuối cùng đều không ngoại lệ, những cái đó ác ma đều bài trừ phong ấn, đem các pháp sư đồ cái sạch sẽ, hiện tại sẽ không sợ. Tiểu ác ma căn bản là không có bài trừ phong ấn thủ đoạn, cho dù chạy ra đi cũng sẽ không tạo thành quá lớn tai nạn. Một chúng tiểu ác ma lúc này đều hiểu biết tới rồi chính mình tao ngộ. Bọn họ nhìn về phía Bella trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Người nhân tính ở nơi nào? Này nhân loại so ác ma còn ác ma. Chúng ta chỉ là một đám hài tử a. Ta tới thử xem. Vẫn như cũ là Tina Pháp Sư tới làm cái này nếm con cua người. Kamatai Pháp Sư đều là tay trái. Mang huyền giới. Hiện tại Tina Pháp Sư tay phải đeo một quả tân pháp khí. Đó là Bella đặt tên vì pháp giới ma lực rút ra nhẫn, trong miệng nhẹ thở hai cái âm tiết. Theo sau một đạo đỏ thắm sắc ma lực sợi tơ liền liên tiếp Tina cùng nàng lựa chọn tiểu ác ma. Vô luận là tinh thần lực vẫn là đối ma pháp thao tác lực. Tiểu ác ma đều so ra kém Tina. Nó một đầu ngã quỵ, còn tính rắn chắc thân thể mắt thường có thể thấy được mà khô khốc đi xuống. Trong cơ thể ma lực tinh hoa bị Tina cách dùng giới hoàn toàn hấp thu, a chuẩn bị về nhà kết hôn. Tuổi trẻ nữ pháp sư nhịn không được rên rỉ một tiếng. Ma lực quán chú nhập thân thể tư vị thật sự là quá thoải mái, ta tới thử xem. Caecilius đồng dạng là không rơi người sau. Thực lực của hắn so Tina cường một mảng lớn. Rút ra đến càng mãnh. Tiểu ác ma trực tiếp bị rút cạn. Tử trạng thê thảm vô cùng, Daniel đại sư, Hamir đại sư loại này tương đối cũ kỹ khổ tu sĩ không có động thủ. Còn lại mấy cái pháp sư nhưng thật ra thử thử. Hiệu quả phi thường hảo. Bella cười cười không nói chuyện. Hạng nhất quyết sách không có khả năng làm tất cả mọi người được lợi. Đại bộ phận người cảm thấy hảo. Vậy được rồi, nàng chướng mắt loại này ma lực. Nhưng đối Kamatai pháp sư tới nói. Này tuyệt đối là lịch sử tính một khác. Bọn họ không bao giờ dùng vì chính mình loãng ma lực mà buồn giàu. Người đều Ancient One không có khả năng. Mỗi người cất chứa ma lực hạn mức cao nhất đều không giống nhau. Nhưng so với phía trước cái loại này nửa chết nửa sống trạng thái đã là khác nhau một trời một. Vực mấy cái không muốn rút ra ác ma ma lực pháp sư trước hết cáo từ. Dư lại bao gồm Caecilius ở bên trong pháp sư cũng sôi nổi về phòng. Bọn họ muốn đem ác ma tinh hoa hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình ma lực. Bella một mình lưu tại hiện trường ra cố triệu hoán pháp trận, nàng đối với tiểu ác ma đội ngũ cười. Hells trầm điện hạ, thật là xảo a, ta tùy tay ở địa ngục nắm, liền đem ngươi vị này tôn quý sa tăng chi tử chào đã trở lại. Ha ha, ở Wall Street bị Bella sát hồi linh cấp Hells trầm khóc không ra nước mắt. Chính mình như thế nào như vậy xui xẻo. Cố tình ở trước mắt loại trạng thái này rơi xuống nhập cái này ác nữ nhân trong tay. Hắn hiện tại tưởng phản kháng cũng chưa biện pháp, Bella hư điểm hắn. Ngươi tưởng ngươi thần khí trường kích bại lộ ngươi. Sai, là bên cạnh ngươi Ruby tiểu thư bại lộ ngươi. Nàng không cùng ngươi đã nói đi. Nàng trong tay đoàn đao là ta chế tạo. Các ngươi vừa xuất hiện ta liền thấy được, Hells trầm so với hắn những cái đó động bất động liền phía. Trên cùng tộc mạnh hơn nhiều. Nữ ác ma Ruby không ngừng giải thích chính mình không có thông đồng với địch. Hắn là vừa không nghe, cũng không thèm để ý, nói đi. Ngươi muốn ta làm gì? Sảng khoái, ta yêu cầu ngươi giúp ta lại từ địa ngục triệu hoán một ít tiểu ác ma lại đây. Ngươi cũng thấy rồi, ta tân bộ hạ phi thường thích các ngươi cùng tộc, mà ta phía trước ngạnh khiêng địa ngục ý chí. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiến vào địa ngục, ta càng lo lắng nó tìm một đống địa ngục lĩnh chủ tới mai phục ta. Cho nên liền làm ơn ngươi, Bella không lo lắng tiểu ác ma số lượng. Kia ngoạn ý ở địa ngục khắp nơi đều có, lát một quản tử là có thể ra tới vài ngàn. Kamatai mới vài người a. Cũng đủ bọn họ trừ, Hells trầm mặt âm trầm. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hành, ta đáp ứng ngươi. Hết chương.